Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, chương 65 tiến công. 2. Tốt tiểu báo tử. Một đầu thuần bạch sắc mèo ba tư nói ra. Tiểu mập mạp nếu tới không được, chúng ta vẫn là đổi cái kế hoạch. Ngẫm lại những biện pháp khác đi. Cái này mèo ba tư toàn thân thuần trắng, không có một tia tạp mao cùng vết bẩn, cho người ta một loại cao quý trang nhã cảm giác, thật giống như chưa từng nhiễm phải trần thế ô uế như thế. Có cái gì tốt kế hoạch? Một đầu quýt hoa dâm đáy mèo Garfield bá khí vung lên móng vuốt, nói ra, trực tiếp đánh vào đi. Hừ, muốn nói ta, chúng ta đều không cần tránh đi cái kia xúc cứt, có ta ở đây, trực tiếp liền cái kia xúc cứt đều cùng một chỗ đánh cho tàn phế. Thật không hiểu rõ các ngươi có gì phải sợ. Hiển nhiên này ba cái mèo, mèo rừng chính là báo tử đầu, mèo ba tư chính là miêu ngạn tổ, mà mèo Garfield liền là thần thượng thần. Nghe được thần thượng thần nói lời, miêu ngạn tổ bất đắc dĩ nói. Căn cứ bạo tương đại gà dán lời giải thích, đối phương vẫn là có ba cái siêu năng mèo. Trong đó một chỉ có thể sẽ không cùng chúng ta đối địch. Vậy ít nhất cũng còn có hai cái. Mà lại căn cứ đại gà dán giới thiệu, trong đó một đầu mèo quả quyết cực độ hung ác, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, sức chiến đấu cực cường. Chúng ta cần phải thật tốt ứng đối. Hiển nhiên so với cuồng vọng tự đại thần thượng thần, thần là siêu năng mèo bầy chủ nhóm, miêu ngạn tổ phải cẩn thận, bình tĩnh được nhiều. Nhưng mà ngay tại miêu ngạn tổ nói đến một nửa thời điểm, thần thượng thần đã hướng phía Triệu Diệu cao ốc vọt tới. Toàn quân xuất kích. Cái này ngu ngốc. Miêu ngạn tổ không nói lắc đầu. Một bên tiểu báo tử ha ha ha ha nở nụ cười. Lên rồi lên a. Chúng ta bên này tăng thêm đại gà dán liền là 4-2. Còn sợ đánh không lại bọn hắn sao? Rơi vào đường cùng. Hai mèo cũng liền theo thần thượng thần xông tới. Nhưng mà bước đầu tiên, bọn hắn liền bị ngăn ở đại lâu ngoài cửa sắt. Hừ. Điểm ấy cửa sắt tính là gì? Xem ta, chấm ngoặc kép. Nhưng mà thần thượng thần vừa định phát động năng lực, liền bị miêu ngạn tổ ngăn lại. Chớ làm loạn, nếu như ngươi ở chỗ này làm loạn phá hư, ngay lập tức sẽ dẫn tới bảo an. Vậy làm sao bây giờ? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.